Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ngoại thần hệ thống. Đánh gãy đối phương danh hào đi truyền bá tín ngưỡng, kết quả đem tất cả tín ngưỡng chi lực hết thảy cướp đoạt hấp thu. Căn bản không có cho đối phương nửa điểm chỗ tốt, cái này thì tương đương với dùng người khác danh dự quyền. Nhưng không có cho mảy may bản quyền phí, dù là tại trong hiện thực đều sẽ bị kiện ra tòa. Đến lúc đó, đối phương nên sẽ không nổi giận xuất thủ đem hắn xử lý a. Tô Vân cảm giác có chút tê cả da đầu, một vị cùng chủ vị diện tuổi thọ như thế cổ lão nhân vật mạnh mẽ. Dù là bị sáng thế thần eo cướp đi đại bộ phận điểm bản nguyên, nhưng trên bản chất chung quy là xa xa nghiền ép cái khác chỗ có tồn tại. Siric như thế cuồng vọng tự đại, lúc trước nâng lên đối phương lúc vậy thu liễm rất nhiều. Cũng không có hướng đối hỗn độn chi hậu như thế tùy ý trào phúng. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một vị trí ít không thua gì Siric cường đại tồn tại. Thậm chí có chỗ vượt qua. Siric cướp đoạt tử vong ba thần tuyệt đại bộ phận thần lực thần chức. Bản thân đã là một cái thần cách đẳng cấp tiếp cận vĩ đại thần lực cấp bậc tồn tại. Hắn cùng cướp đoạt viễn cổ Thái Dương thần thần chức thần cách quang huy chi chủ thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Theo Tô Vân, song phương cũng đều là thần cách đẳng cấp cao tới 20. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát tại chư thần phía trên vĩ đại tồn tại. Thần thượng thần đến cùng cường đại cỡ nào? Lúc trước dẫn phát thánh giả hạo kiếp nguyên nhân, bên trong một cái suy đoán chính là tử vong ba thần đánh cắp vận mệnh phiến đá. Chú ý, trong đó có cái đánh cắp. Vậy tức là khi tiểu thâu trộm đi ý tứ, vận mệnh phiến đá nguyên chủ nhân chính là thần thượng thần eo. Kết quả vận mệnh phiến đá vỡ vụn, thần thượng thần nổi giận, cưỡng ép đem chỗ có thần chỉ từ thần quốc bên trong lôi ra ngoài. Mệnh lệnh chỗ có thần chỉ lấy bản thể hành tẩu chủ vị diện. Một bộ phàm nhân thân thể, một cái nhân loại sinh hoạt. Đáng sợ nhất là, nó bản thể nhận chủ vị diện hạn chế. Tối đa cũng chỉ có thể phát huy thánh vực đỉnh phong thực lực. Một khi bị giết chết, liền là chân chính tử vong. Cho nên, từng vị thần chỉ vẫn lạc, tạo thành đối với chư thần tới nói kinh khủng nhất thánh giả hạo kiếp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, thần thượng thần eo thực lực đã cường đại đến không thể nào hiểu được. Có thể tùy tiện diệt sát chư thần. Kết quả hắn đang dung chuyển chi niên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết đi đâu. Mà thần chi vương đản sinh tại thế giới bắt đầu, cũng là tất cả ngoại thần chúa tể già. Hắn là một cái không cách nào giao lưu, không thể nào hiểu được tồn tại. Lại tên là si ngu chi thần, cũng không phải là nói nó chỉ huy không cao, mà là tận nó xem ra cái khác chỗ có tồn tại đều là ngu xuẩn. Thương Dạ nhẹ giọng giảng thuật cùng đối phương có quan hệ tin tức. Vị này tồn tại sinh ra ba vị cường đại thần lực cấp bậc thủ hạ. Vậy tức là tam trụ nguyên thần, theo thứ tự là Chí Cao Mẫu Thần, San Nicolas, Monchichia, Yoxutot, cùng vị cuối cùng, tín sứ, Nialahotep. Sách đến nơi đây lúc, Thương Giả cũng không có mở miệng nói ra, mà là động dùng sóng ý niệm trực tiếp truyền lại cho Tô Vân tương ứng tin tức. Đến bọn hắn cấp bậc này, nói ra lời nói đều ẩn chứa lực lượng nào đó, mà thần nói ra khác cường đại tồn tại danh tự, rất dễ dàng để nó biết được, từ đó rước lấy không tất yếu phiền phức. Đây chính là không gì không biết sơ bộ biểu tượng, lúc trước hoàng ngôn chi chủ nâng lên người hợp tác, hẳn là tín sứ Nia, hắn xem như ngoại thần bên trong duy nhất có thể lấy giao lưu tồn tại. Nóng lòng lừa gạt, dụ hoặc sinh vật có trí khôn. Từ đối phương giảng thuật bên trong, Tô Vân cuối cùng là đối ngoại thần nhiều một điểm nhận biết. Thương Dạ trung quy là một vị cổ lão tồn tại, nghe lệnh của vị kia cường hãn hỗn độn chi hậu, biết sự tình tự nhiên xa xa mạnh hơn các ảo thuật sư. Cho dù là Ayam cũng không cách nào tới đánh đồng. Ngoại thần nhóm có 3 vị cường đại thần lực và mấy vị trung đẳng thần lực, cùng một vị thực lực cường đại khó mà suy đoán ma thần chi vương. Có thể nói, đây tuyệt đối là một cỗ cường đại đến tùy tiện dao động đa nguyên vũ trụ trật tự thế lực. Cho dù là chư thần, vậy nhất định phải liên thủ mới có thể cùng chi đối kháng. Cường đại thần lực cũng có được rõ ràng thực lực vẽ điểm. Trong đó Quang Huy chi chủ cùng Hoang Ngôn chi chủ, hai vị này tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, xuống chút nữa liền là ma pháp nữ thần, đại địa mẫu thần, chiến thần loại hình cường đại thần lực, mà ma thần chi vương, hiển nhiên là cùng Quang Huy chi chủ cùng cấp bậc, thậm chí cường hãn hơn tồn tại. Ai cũng không biết, vị này từ thế giới mở còn sống đến bây giờ thần bí tồn tại, đến cùng có đáng sợ cỡ nào thực lực. Lúc trước Nether hậu kỳ nghiên cứu nguyên tố mẫn diệt pháo, hủy diệt ma tượng các loại, tựa hồ chính là tại tín sứ mê hoặc phía dưới tiến hành. Cuối cùng lúc, thương giả bỗng nhiên nói ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Cùng hắn có quan hệ. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tô Vân đối với cái này có chút kinh nghi bất định. Ngoại thần luôn luôn không thể nào hiểu được. Lấy hủy diệt đa nguyên vũ trụ vì mục tiêu cuối cùng nhất. Vị này tín sứ tựa hồ có chút khác loại A. Vì sao A hội đối với nhân loại để ý như vậy? Ngươi chơi qua con kiến sao? Thương giả hỏi lại đường. Tô Vân thở dài. Hiểu. Tại vị kia, tín sứ, xem ra. Nhân loại bất quá là một đám chơi vui hơn con kiến. Cũng không có cái gì quá lớn mắt. Dù là Nether văn minh đỉnh phong nhất thời điểm, vậy không có khả năng đối kháng hắn, một vị so sánh cường đại thần lực, đồng thời cư trú ở tinh giới chỗ sâu. Các ảo thuật sư đừng nói đối kháng, liền tìm tới đối phương bản thể vị trí chỗ ở đều làm không được. Đối với bậc này tồn tại tới nói, cho dù là có thể xử lý ác ma lãnh chúa các ảo thuật sư, vậy bất quá là một đám tương đối có ý tứ con kiến. Có lẽ, lúc trước nguyên tố mẫn diệt cần đặc thù tinh giới khoáng thạch. Chính là bị đối phương chủ động đưa đến ảo thuật sư trước mặt. Dùng cái này đến sáng tạo ra đại quy mô tính sát thương vũ khí. Từ đó để ảo thuật sư mình hủy diệt mình. Đương nhiên, Tô Vân vậy không có cách nào suy đoán đối phương mát. Có lẽ căn bản liền không có cái gì mát, hoàn toàn là tùy tính mà vì, ngoại thần căn bản vốn không có thể dùng nhân loại logic, thậm chí là chư thần logic để suy đoán. Hôm nay một nhóm, để Tô Vân thu hoạch rất nhiều, càng phát ra hiểu tương lai đến cùng là bực nào dung chuyển đáng sợ cục diện. Hoang Ngôn chi chủ, Obelis ác ma cùng ngoại thần nhóm liên thủ. Cộng đồng đối kháng bị tâm linh đại sư nhóm đoạt xá chư thần. Thượng cổ tà vật nhóm đoán chừng vậy hội lần nữa giáng lâm chủ vị diện. Đám thâm uyên ác ma đem hội không hề bị đến bất kỳ ước thúc. Liền tứ đại nguyên tố thế giới vậy đem hội cuốn vào náo động bên trong. Vậy tức là nói, đây là một trận so với lúc trước hỗn độn chi hậu nhấc lên chiến tranh còn kinh khủng hơn thảm thiết vô số lần. Một trận tối trung cực cuồng hoan thịnh yến, tại hai đại thế giới triệt để dung hợp trước đó, tất cả thế lực hết thảy xuất thủ can thiệp, cộng đồng dư điểm toàn bộ vũ trụ cuồng hoan thịnh yến. Không có người nào có thể đào thoát, tại trận này cuồng hoan bên trong, chư thần, ác ma lãnh chúa, ngoại thần, thượng cổ tà vật, nhân loại các loại, tất cả đều hội cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, rất có thể so thánh giả hạo kiếp càng khủng bố hơn. Từng vị cường đại thần chỉ đều đem sẽ vẫn lạc trong cuộc chiến tranh này. Đối với cái này, Tô Vân chỉ có tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Lấy kỳ thủ thân phận gia nhập trận này cuồng hoan thịnh yến. Mà không phải bị xem như một viên có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Tốt, đã tìm được đối phương ẩn núp địa phương. tăng thêm tốc độ kết thúc hành động lần này. Thương giả bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta đã rước lấy quá nhiều ánh mắt, lại mang xuống đem sẽ có cái khác tồn tại nhúng tay can thiệp. Tốt, Tô Vân nhẹ gật đầu, đi theo đối phương rời đi mo gần thành. Trong lòng hắn đã đang suy đoán đối phương đến cùng là cái gì mát. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không nên bị đối phương coi trọng như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.